Seven9 hệ thống dị giới du, chương 262, quyết đấu, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54, ngày hôm sau, lúc này Lý Giang Hoa đang dẫn Lâm Tiêu ba người đi tham chơi xung quanh tòa thành chi. Trong ba người thì Yeon Hee là hưng phấn nhất, nàng như một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, nhóm người lúc đầu là đi theo Lý Giang Hoa dần đổi thành người dẫn đường là Yeon Hee. Chủ nhân, ta muốn ăn cái này. Có được hay không à, Yeon Hee chỉ vào một quầy đồ nướng và hướng về Lâm Tiêu nói. Được được, nàng muốn ăn gì ta cũng cho hết, Lâm Tiêu cười nói, sau đó đi đến chỗ Yeon Hee. Tránh đường, bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên sau đó là một đám người tiến tới. Đặc biệt là chỗ Yeon Hee đang đứng lúc này là đang nằm trên đường đi của đám người kia và nàng đang đưa lưng về phía bọn chúng. Này, ta bảo mau tránh ra ngươi không nghe sao, một tên hướng về Yeon Hee hét lên. Nhưng Yeon Hee là không để ý đến hắn, trong đầu của nàng chỉ có lời nói của Lâm Tiêu mới là tiếng người mà thôi. Đáng ghét, dám phớt lờ ta, chấm, tên thanh niên kia tức giận nói sau đó hắn liền đưa tay về phía Yeon Hee. Lúc này Lâm Tiêu vừa đến nơi thì nhìn thấy hành động này. Hắn định ra tay xử lý tên kia nhưng Yeon Hee đã ra tay trước. Chỉ thấy tên kia bỗng nhiên phát nổ toàn bộ thân thể phía trên và chỉ còn lại đôi chân đang đứng nơi đó mà thôi. Chuyện này vừa xảy ra thì lập tức khiến người chung quanh chạy ra tránh xa chỗ này. Còn bên đám người kia thì đầu tiên là ngẩn ra sau đó có một tên khác hét lên. To gan, dám giết người của đường gia chúng ta. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắn vừa dứt câu thì lập tức có một thanh kiếm ghim thẳng vào ngực hắn. Lần này người ra tay là Lâm Tiêu. Tên kia liền mất đi toàn bộ sinh cơ sau đó ngã xuống đất. Những tên khác thấy vậy thì lập tức nuốt nước bọt. Bây giờ bọn chúng đã không còn khí thế như lúc ban đầu. To gan, một tiếng quát lớn vang lên, lập tức Lâm Tiêu nhìn thấy trong đám người có một tên công tử quần là áo lượt đi ra. Dĩ nhiên tiếng quát vừa nãy là của hắn, vì sao giết người của ta? Chấm, tên công tử lạnh lùng nói, vì bọn chúng không mắt, Lâm Tiêu cười lạnh nói, ngươi có biết bọn ta là ai không? Tên công tử nói, lúc này Lý Giang Hoa và Rachel đi đến, tên công tử nhìn thấy Lý Giang Hoa thì hiện lên ánh mắt dâm đảng. Hắn cười lạnh nói, ta còn ngờ là ai, thì ra là nhị tiểu thư của Lý gia à, đường Cảnh Tùng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho hắn thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lý Giang Hoa lạnh lùng nói với tên công tử đó, tên công tử được gọi là đường Cảnh Tùng nghe xong thì cười lớn. Một lúc sau hắn mới lạnh lùng nói, thì ra tình nhân của ngươi, sáng nay ta nghe phụ thân nói sẽ có trận chiến tranh thế. Nhưng mà thật không ngờ đối thủ của ta lại là cái tên thô bỉ này. Yeon Hee nghe có người mắng Lâm Tiêu thì định ra tay nhưng bị Lâm Tiêu cản lại. Hắn nhếch mép cười nói, vậy thì đợi xem mấy ngày nữa tên thô bỉ này sẽ giết ngươi tại lôi đài à. Ha ha ha, đúng là đại chuyện cười, một con khỉ lại đi đòi giết một con rồng à, đường Cảnh Tùng lớn tiếng cười nói. Ai là rồng ai là khỉ thì còn chưa biết đâu à, Lâm Tiêu cười lạnh nói. Vậy thì cứ chờ xem, mấy ngày nữa ta sẽ chặt đầu ngươi xuống sau đó cho ngươi xem ta chơi nữ nhân của ngươi. Ha ha ha, đường Cảnh Tùng biến thái cười nói. Sau đó hắn phất tay rời đi, Lý Giang Hoa bị lời nói của hắn cho tức đến độ đỏ cả mặt. Lâm Tiêu thì không nói gì mà chỉ nhếch mép cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn quăng mọi chuyện ra sau đầu và mua đồ nướng cho Yeon Hee ăn. Đám người tiếp tục vui chơi mãi đến chiều tối mới trở về. Khi trở về thì Lâm Tiêu liền được cho mời đi đến sảnh chính của Lý gia. Chúng ta đã định ra được ngày quyết đấu rồi. Đó là hai ngày nữa, còn địa điểm quyết đấu là tại đường gia, Lý gia chủ hướng về Lâm Tiêu nói, được, ta nhất định đến đúng giờ, Lâm Tiêu gật đầu nói, bỗng nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó, hắn hướng về Lý gia chủ nói, Lý gia chủ, gần đây có chỗ nào có thể thu hoạch được thiên pháp cao cấp hay không? Người nghỉ cao cấp thiên pháp là thứ gì à, tùy tiện bỏ tiền ra là có thể mua được à, Lý gia chủ nói. Vậy gần đây có chỗ nào có ma thú mạnh hay không? Lâm Tiêu hỏi tiếp, nếu muốn ma thú mạnh thì đi về phía tây của tòa thành trì này ngươi sẽ gặp được một cái động ma thú à, Lý gia chủ nói. Tạ ơn ngài đã cho biết, Lâm Tiêu cười nói cảm ơn, sau đó hắn liền dẫn Rachel và Yeon Hee đi về phòng của mình. Khi vào trong phòng thì Yeon Hee lập tức nhảy lên hoan hô. Hay quá, vậy là ta sắp được tiến hóa rồi à, Yeon Hee mừng rỡ nói. Chỉ là tiến hóa mà thôi. Chờ ngày ta tìm được trái tim quỷ mộng thì sẽ cho nàng thức tỉnh à, đến lúc đó vui mừng cũng không vội. Lâm Tiêu xoa đầu Yeon Hee cười nói, vâng, ta tin tưởng chủ nhân sẽ làm được. Leon Hee híp mắt cười nói. Sau đó Lâm Tiêu thu thập một chút rồi dẫn Rachel và Leon Hee ra khỏi Lý Phủ. Nhưng mà khi hắn rời khỏi Lý Phủ thì liền có một đám người lén lút bám theo hắn. Sau khi ra khỏi thành thì Lâm Tiêu ba người liền hướng về phía tây mà bay đi. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy tòa thành trì nữa thì ba người Lâm Tiêu mới dừng lại. Sau đó hắn hướng về phía sau lạnh lùng lên tiếng, là ai thì mau bước ra, nếu không thì đừng trách chúng ta. Hắn vừa nói xong thì lập tức có hàng loạt bóng người lao ra. Không nói hai lời bọn chúng liền lao lên tấn công về phía Lâm Tiêu. Dám phạm chủ nhân, chết, Leon Hee lạnh lùng nói sau đó giơ một ngón tay lên. Gesture of Destruction, một tia sáng từ đầu ngón tay nàng bắn ra sau đó liền không gian liền trở nên chấn động. Tia sáng bay với tốc độ cực nhanh xuyên qua đám người. Lập tức toàn bộ đám người liền bị xé nát thân thể trở thành cát bụi. Hay quá, ta thăng đến cấp 30 rồi. Leon Hee mừng rỡ kêu lên. Lâm Tiêu bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười. Leon Hee vốn dĩ đã là cấp 29 bây giờ giết thêm đám người này mặc dù không biết đẳng cấp nhưng chắc cũng khá cao nên mới có thể giúp Leon Hee lên cấp 30. Sau đó Lâm Tiêu liền vào hệ thống mua ám nguyên tố để tiến hóa. Cơ thể của Leon Hee dần sáng lên sau đó liền biến đổi. Lần chỉ có quần áo nàng là có biến đổi và mái tóc nàng trở thành màu trắng mà thôi. Chúc mừng a Leon Hee, Lâm Tiêu xoa đầu Leon Hee cười nói. Bây giờ ta có thể giúp chủ nhân nhiều hơn rồi a, Leon Hee vừa hưởng thụ vừa nói. Chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta có cần đi đến hang động ma thú nữa hay không a, Rachel bên cạnh hỏi. Đương nhiên là đi a, dù sao chúng ta cũng đã đến nơi a, Lâm Tiêu vừa nói vừa chỉ về một cái hồ nước gần đó. Lần này ta sẽ không khiến chủ nhân thất vọng, Leon Hee nói sau đó liền tiến lên phía trước, nàng nâng hai tay đưa lên cao. Eternal Sleep of Annihilation, bỗng nhiên không gian trên trời bị xé nứt ra sau đó có một viên thiên thạch rơi xuống. Lập tức toàn bộ hồ nước liền xuất hiện một vụ nổ lớn. Sau đó là khói bụi bốc lên khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi khói bụi biến mất thì đập vào mắt Lâm Tiêu là một chiếc hố vô cùng to lớn. Hắn nhìn lại thì thấy đẳng cấp của Leon Hee chỉ lên đến cấp 10. Dĩ nhiên trong hồ cũng có đại ma thú nhưng có lẽ đều không phải đối thủ của Leon Hee. Sau đó đám người liền quay trở về Lý Gia. Trong hai ngày sau đó Lâm Tiêu chỉ làm duy nhất một việc đó là bồi Leon Hee đi chơi khắp tòa thành trì. Dĩ nhiên chuyện bị người theo dõi ngày hôm đó Lâm Tiêu dùng chân cũng biết là do cái tên Đường Cảnh Tùng đó cho người ra tay. Ngày quyết đấu diễn ra, lúc này Lâm Tiêu ba người đang cùng với nhóm người Lý Gia đi đến Đường Gia. Đường Gia là một đại gia tộc không thua kém gì Lý Gia nên phủ đệ cũng là vô cùng rộng lớn. Bên ngoài Đường Gia đang có một tên nô bộc đứng đợi sẵn đám người để đi vào trong. Đi vào bên trong thì đập vào mắt Lâm Tiêu là một cái sân thi đấu vô cùng lớn. Hắn có nghe nói qua Đường Gia là gia đình danh tướng nên có trong nhà có sân luyện võ là bình thường. Bên cạnh sân luyện võ là một đám người khác đang đợi sẵn. Trong đó có một người Lâm Tiêu nhận ra đó là Đường Cảnh Tùng. Lúc này toàn bộ đám người Đường Gia đều đang mặc võ phục trên người. Đường huynh, hôm nay trông huynh vẫn khỏe mạnh a, Lý gia chủ đi đến chỗ đám người Đường Gia nói. Lý huynh cũng vẫn khỏe mạnh a, Đường gia chủ ôm quyền nói lại. Hắn là một người đàn ông trung niên, Lâm Tiêu có thể thấy được trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Hắn ta có lẽ là đã rong đuổi trên chiến trường nhiều năm người. Mặc dù con của chúng ta là có hôn ước nhưng mà đứa con gái nhỏ của ta lại có ý trung nhân của nó nên mới xảy ra đại sự như ngày hôm nay à, mong đường huynh hãy thứ lỗi. Lý gia chủ cười nói, không sao, giới trẻ tự có chuyện của bọn chúng, người lớn như chúng ta tốt nhất đừng nên quản bọn chúng à, đường gia chủ lạnh nhạt nói. Nếu như vậy thì xem ai có thực lực cao hơn sẽ có quyền lên tiếng à, Lý gia chủ cười nói. Đã vậy thì cho bọn chúng lên đài đi. Đường gia chủ nói, Đường Cảnh Tùng nghe phụ thân nói thì lập tức đi lên giữa sân luyện võ. Lâm Tiêu cũng mỉm cười đi lên theo, khi lên đến đối mặt với nhau thì Đường Cảnh Tùng cười lạnh nói. Ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng đâu mà sẽ từ từ hành hạ ngươi đến chết. Lâm Tiêu nghe vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đường Cảnh Tùng thấy Lâm Tiêu như không quan tâm đến mình thì sắc mặt trầm xuống. Trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương sau đó múa vài vòng rồi thủ thế. Trận chiến bắt đầu, trọng tài đứng ở ngoài hô lên, lập tức Đường Cảnh Tùng liền lao lên còn Lâm Tiêu thì sắc mặt lạnh xuống. Cách chương.